Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452. Silver Đại Hội Quá Trình, cửu biệt trùng phùng, Silver Town, cái này lấy MT, Silver làm tên trấn nhỏ, kỳ thật khoảng cách MT, Silver chân núi là xa xôi, vị trí cụ thể. Kỳ thật ngay tại TOH Zophone bên cạnh, số 27 con đường tới gần số 26 Duyên Hải vị trí. Đúng vậy, Duyên Hải, anime bên trong, nó triển hiện ra địa hình cũng là ven biển, mà lại trận chung kết địa phương thậm chí hai mặt ven biển. Cho nên không tồn tại Silver Đại Hội Hoang Dại Pokemon sẽ quấy rối Silver Town người tình huống. Khoảng cách xa nha. Hôm nay Silver Town có thể nói là phi thường náo nhiệt. Người đông nghìn nghịt, khoa trương nhất địa phương đơn giản hỗn loạn đến ngươi chen vào khả năng nửa ngày cũng sẽ không. Động một cái, vì cái gì? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là 2 năm một lần Silver Đại hội chính thức tổ chức Á. Silver Đại hội là Kanto Indigo Đại hội tổ chức qua một giới về sau. Mới tại Johto mới thiết lập địa khu thi đấu sự tình. Vì cùng Indigo Plateau khoảng cách mở tổ chức thời gian, cố ý đặt ở mùa thu, tránh cho bị cướp đi chú ý độ cùng tỷ lệ người xem. Cho đến ngày nay, đã phát triển lớn mạnh không gì sánh nổi, là chân chính chính nổi tiếng địa khu cấp thi đấu sự tình. Dù là hải ngoại cũng có đường xa mà đến người xem cùng người dự thi. Đương nhiên còn có cái càng mặt trên hơn quán quân liên minh. Nhưng đại gia cũng rõ ràng hiện tại quán quân liên minh đến cùng là cái gì bức dạng. Người thật nhiều ai. Umbreon đứng tại Kurotaku đầu vai. Nhìn chung quanh lui tới đám người. Còn có đếm mãi không hết Pokemon. Kurota hồi trước ngực túi nuôi trẻ bên trong Lavita cũng khiếp sợ nhìn xem chung quanh một màn. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại cùng hình thù kỳ quái. Cái khác địa khu, Pokemon, đầu óc trong lúc nhất thời đúng là không thể kịp phản ứng. Dù sao cũng là thính phòng vị chừng 5 vạn cái, lại ở đây người xem chỉ nhiều không ít thi đấu sự tình. Nhiều người cũng là rất bình thường, nếu không phải phiếu đắt, người sẽ còn nhiều, Kurotaku biểu lộ bình thản nói. So sánh với Battle Tower giải thi đấu phù phiếm 3 vạn cái vị trí không có ngồi đầy. Silver Đại hội thì lộ ra nhân khí cao hơn. Nghe nói trong chàng 5 vạn cái vị trí đều không ngồi được. Thường thường còn có càng nhiều người xem cần đứng đấy hoặc là nghĩ những biện pháp khác quan sát. Nhân ra hiện trường phiếu cũng là bán tạc đắt. 1.200 một chương. Nhi đồng nửa giá. Ngoan ngoãn lấy thế giới này kim tiền sức mua. 1.200 là khái niệm gì a? Cao cấp thành phần tri thức một tháng tiền lương ải. Lấy ra mua một chương ra trận khoán. Kurotaku cảm thán tại Silver Đại hội hấp kim năng lực. Nhưng hắn không biết kiếp trước có chút phiếu bán khoa trương hơn. Báo danh đăng ký địa điểm là Silver Town bên trong Pokemon trung tâm. Một tòa cự đại giống tòa thành đồng dạng pha lê cao ốc. Là không có gì ngoài chủ hội trường bên ngoài. Lớn nhất công trình kiến trúc chính là nó. Nơi này so Olivine City còn có Goldenrod City Pokemon trung tâm còn lớn hơn a. Umbreon nhìn xem. Cao cao pha lê cao ốc. Kurotaku không nói một lời tiến vào nội bộ. Bên trong bỗng nhiên cùng hắn kiếp trước nhìn thấy loại kia bệnh viện lớn còn có tiện cho dân chung. Tâm cực kỳ cùng loại, đều là dán sứ trắng gạch mặt đất, còn có sắc màu ấm vách tường. Đương nhiên trong suốt cửa sổ sát đất là không thiếu được. Căn cứ cột mốc đường chỉ dẫn đi vào chỗ ghi danh. Ngoài ý muốn, chỗ ghi danh người phía trước không nhiều, chỉ có đại khái 4-5 người tại xếp hàng. Xung quanh cũng không có giống lễ hội Long Vương như thế hỗn loạn đám người vây xem. Cũng thế, cũng sẽ không thả Pokemon đi ra. Có cái gì đẹp mắt, mà lại quá nhiều lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng người dự thi tâm thái. lẽ ra đem quần chúng vây xem xua tan ra mới là. Nhưng dù vậy, bên cạnh như cũ có không ít hình như có tựa hồ. Ẩn giấu ánh mắt, Kurotaku đi đến đang ngồi đến đầu. Đối với cái này không quan trọng, là cái kia thúc thúc thủ hạ cũng tốt, là cái khác người dự thi cũng tốt. Tùy tiện nhìn ra bông hoa đến cũng không quan trọng. Dù sao trên sàn thi đấu đầu hắn đều cho ngươi đánh nổ. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là thành thị sáo lộ sâu. Ta muốn về nông thôn đường cũng trượt, lòng người phức tạp hơn. Đăng ký tốc độ rất nhanh, lập tức liền đến phiên Kurotaku. Ngài tốt, phụ trách đăng ký vẫn như cũ là Mỹ Mỹ y tá Joy. Kurotaku đem trên nơ trứng cùng 8 cái huy chương đưa trước đi. Tiện thể còn có 3 cái sơ tuyển thi đấu. Tuyển thi sẽ sử dụng Pokemon Pokebo. Silver đại hội phân 3 cái giai đoạn sơ tuyển thi đấu. Cũng gọi là tuyển thi hội. Tuyển thủ dự thi nhất định phải trải qua 3 trận đối chiến. Chỉ ít thắng được 2 trận mới có cơ hội thu hoạch được tấn thăng kế tiếp giai đoạn tư cách dự thi. Sau đó là thi dự tuyển. Trải qua sơ tuyển thi đấu phán định kết quả, sẽ chọn ra tổng cộng 48 tên tuyển thủ dự thi áp dụng 3 người thi đấu vòng tròn cùng 3 versus 3 đào thải chế tiến hành tranh tài. Người thắng kế 3 phần, người thua 0 điểm, thế hòa 1 phần. Trong 3 người điểm số cao nhất tấn cấp, nếu có chia đều tình huống, thì sẽ tiến hành 1 versus 1 đánh đơn quyết định thi đấu. Hoặc là tính toán chỉ toàn thắng phân. Dự tính tranh tài thời gian là 4 ngày, áp dụng 4 cái khác biệt sân vận động, 1 ngày 12 trận đấu, mỗi trận đấu bắt đầu trước sẽ dùng luân bàn rút ra trước công tuyển thủ. Bởi vậy đạt được 16 tên tuyển thủ dự thi tham gia sau cùng quyết thắng thi đấu tranh giải. Từ quyết thắng thi đấu tranh giải bắt đầu, chính là toàn viên 6 đánh 6. Mà mỗi khi một phương 3 con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, thì trong hội trận nghỉ ngơi 20 phút trở lên, chính là Silver đại hội toàn bộ nội dung. Trước 48 liền có tiền thưởng cùng giấy chứng nhận. Thứ tự càng cao ban thưởng càng tốt. Giống Green như thế tứ cường, không biết đã kiếm bao nhiêu tiền. Tiến sĩ Oak cũng thế, nhờ quan hệ lại đánh một lần, chiếm người khác một vị trí, chính là vì giáo dục Green. Thật là, ngài đăng ký đã hoàn thành. Kurotaku tuyển thủ, tuyển thi sẽ ngày mai buổi sáng 7 giờ bắt đầu. Nhớ kỹ đúng giờ dự thi a tương đương, y tá Joy cười đối Kurotaku bái. Đem huy chương cùng trên nơ trứng đưa trở về. Cũng không biết nàng dạng này một mực cười có thể hay không mặt biến cương. Kurotaku đồng dạng cung kính có chút cong eo. Sau đó liền hướng mặt ngoài đi ra. Silver Town có cái tuyển thủ thôn tại Pokemon trung tâm đằng sau. Địa phương rất lớn, lại chỉ có tuyển thủ dự thi mới có thể bằng vào giấy dự thi mang ngoại nhân đi vào. Nghe nói bên trong một tầng tự mang độc tòa nhà đặc biệt Pokemon trung tâm. Không cần chạy đến tuyển thủ ngoài thôn mặt Pokemon trung tâm tới. Cũng không biết ở lại hoàn cảnh thế nào. A, Kurotaku, ta liền đoán được ngươi sẽ là cái giờ này đến. Nguyên khí tràn đầy thanh âm truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Kurotaku hơi khẽ giật mình, chợt quay đầu, thình lình nhìn thấy Battle Tower giải thi đấu Big Town tổ 3 người chính vị tại một cái dựa vào cửa sổ sát đất hàng ghế dài bên trong. Trong đó một cái tóc húi cua tóc vàng đeo kính dâm thanh niên hướng hắn phất tay. Tóc vàng Motohiroshi bên cạnh, quần áo thể thao soái ca Fred đứng dậy hướng Kurotaku đón. Còn có giày tóc cắt ngang trán người lùn Ghost nữ Rosa. Khó được nhìn thấy bằng hữu cũ, Kurotaku tiến tới, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã lâu không gặp. Hắn cùng Fred ôm lấy, lại cùng Motohiroshi lẫn nhau đụng chút quyền, sẽ cùng Rosa nắm tay. Đã lâu không gặp Kurotaku, Fred biểu lộ có chút thổn thức. Battle Tower giải thi đấu kết thúc về sau, bọn hắn không thường liên hệ, liền ngẫu nhiên khó được sẽ đánh điện thoại trò chuyện chút. Rosa cái này nữ văn thanh mặt lộ vẻ cảm động, văn học thiếu nữ không am hiểu biểu đạt tình cảm, nhưng tặc sẽ não bổ. Moto Hiroshi liền ngay thẳng nhiều, trực tiếp ôm Kurotaku bả vai, gần nửa năm không gặp, ngươi gần nhất, sao, ngươi EV tiến hóa sao? A nha, La Vita, bọn hắn tựa hồ mới nhìn đến Kurotaku trên vai Umbreon cùng trước ngực La Vita. Nói thật Kurotaku lúc này cách ăn mặc có chút hạ giá, cùng cái kia Trương Tuấn Tú mặt cực không tương xứng, như cái chiếu cố hài tử cha đồng dạng. Rosa cùng Fred cũng nhìn thấy La Vita cùng Umbreon. La Vita đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy có chút thẹn thùng, liền quay lại thân thể đem mặt giấu trong ngực Kurotaku. Sau đó Rosa tâm liền hóa, a tương đương thật đáng yêu tương đương, nữ nhân đều chịu không được đáng yêu sinh vật. Rosa cũng không ngoại lệ, khát vọng nhìn xem Kurotaku, muốn cho hắn đem La Vita cho mình ôm một cái. Thôi đi ngươi, Umbreon ngươi cũng ôm bất động. Kurotaku cũng không cho rằng Rosa loại này cánh tay nhỏ bắp chân mà có thể gánh vác được La Vita. Hơn 70 cây gì, liền giải khai túi nuôi trẻ đem La Vita bỏ trên đất, ra hiệu chính Rosa đến chơi, cũng đối La Vita nói khẽ, xuất ra dũng khí đến. Như thế thẹn thùng không thể được, về sau ngươi nhưng là muốn bị hàng ngàn hàng vạn người chú ý đâu. Umbreon bị Kurotaku phái đi quản một chút La Vita, miễn cho tiểu gia hỏa này vừa sốt ruột vừa lên lửa dùng cái chiêu thức. Rosa ước gì Umbreon cùng La Vita cùng đi. Umbreon mặc dù mắt đỏ nhìn qua hung một điểm, nhưng cũng là rất đáng yêu nha. Giải quyết xong Rosa, Kurotaku nâng người lên, đối Fred hai người nói: thật thật cao hứng gặp lại các ngươi. Các ngươi đều tham gia Silver Đại hội sao? Fred cùng Motohiroshi thu hồi đặt ở La Vita cùng Umbreon trên người ánh mắt. Cái trước lắc đầu nói, không, chỉ có ta cùng Motohiroshi tham gia. Rosa là tới cùng chúng ta. Nàng không có thu hoạch được tư cách dự thi. A tương đương thì ra là thế. Nhà đầu này lại kéo hông. Kurotaku biết một nhà trên nơ trường học cuối cùng có thể có cơ hội tham gia Silver Đại hội. Thu hoạch được tư cách dự thi người nhiều nhất chỉ có 10 tên. Ít nhất thậm chí chỉ có 5 tên. Johto có mặt mũi thành thị cũng mới hơn 10. Có thể có quyết định bạch ngân giải thi đấu tư cách dự thi trên nơ học viện đã ít lại càng ít. Mỗi lần tuyển định dự thi nhân viên thời điểm, đều muốn tại Pokemon tổ chức một trận cỡ nhỏ thi dự tuyển. Quyết định cái kia mấy cái ghế xếp nên do ai đến ngồi. Rosa cái này văn học thiếu nữ kỳ thật so với Jenner càng ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Cho nên thời khắc mấu chốt kéo hông cũng là khó tránh khỏi. Vậy các ngươi trường học những người khác đều tại tuyển thủ thôn đâu? Chúng ta cố ý tới đây nhìn xem có thể hay không ngồi xổm ngươi. Motohiroshi cười hắc hắc nói, thế, nào a, thực lực tăng lên, ngươi gà chom thế nhưng là tại trường học của chúng ta lấy được không ít fan hâm mộ a. Đương nhiên bản thân ngươi cũng thế. A, đợi chút nữa, ngươi nói cái gì? Kurotaku có chút mộng bức, cùng Motohiroshi bọn hắn trường học có quan hệ gì? Fred ở một bên giải thích nói, chúng ta lần trước không phải vụng trộm chạy đến dự thi sao? Về trường học về sau bị xem TV những bạn học khác phát hiện. Nói cho lão sư, ba người chúng ta đều chiếm được thông báo phê bình. Sau đó có thể là ảnh hưởng khá lớn đi. Rất nhiều người đều đi xem thu hình lại chiếu lại. Cũng không biết thế nào. Người gà chòm liền phát hỏa. Có thể là trận chung kết một xuyên ba nguyên nhân đi. Hợp lấy liền nhớ kỹ Gachom. Electivire công cụ người đi. Electivire người thật thê thảm a. Kurotaku gảy một chút Electivire Pokeball. mà Electivire cũng bất mãn gõ gõ Pokebo trong vách. Ngươi đừng nói mò, lão tử không có ý kiến. Bốn người cửu biệt trùng phùng. Fred đưa ra muốn hay không tìm một chỗ ngồi một chút. Ăn cơm chưa? Kurotaku vui vẻ đáp ứng. Rosa càng thêm, mặc dù nàng phát hiện mình quả thật ôm bất động Lavita. Nhưng làm sao Lavita đáng yêu a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN